Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1973, chương 1979, lực bổ thiên võ vương. Đây là tuyệt học gì? Các cường giả kinh hãi kêu to, thân hình của Tô Viêm thay đổi, pháp thiên tượng địa, giống như ngàn tỷ trượng khoảng cách, mạnh mẽ như cùng ở tại gào thét đế thành. Bỗng nhiên, tiên võ chân thân có vẻ hơi thấp bé. Đây cũng qua bá khí. Bước ra thiên võ vương tuyệt học mạnh nhất. Trái lại Tô Viêm diễn hóa ra một môn kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại thần thông. Thiên địa nhân tam thông. Tiên quân phong hoa tuyệt đại. Chắp hai tay sau lưng. Biểu hiện trước sau bình tĩnh. Làm chú ý tới Tô Viêm biến hóa ra cổ xưa bí thuật. Đáy mắt của hắn lóe ra vẻ kinh dị, sắc mặt của thiên đạo vương có chút âm trầm. Tô Viêm đến tiên nhân động không tới một năm, hắn tu thành hoàn chỉnh vô thượng bác long thuật, hiện nay lại tu thành cái thế truyền thừa. Thiên địa nhân tam thông, đây chính là tiên giới giàu có thần thoại cùng sắc thái truyền kỳ kinh thế truyền thừa. Trong tiên nhân động nắm giữ bản này cái thế truyền thừa cực nhỏ. Hiện nay rơi vào Tô Viêm chi thủ, một ít tiên lão đều thay đổi sắc mặt, căn bản không nghĩ tới Tô Viêm hiển hóa ra thủ đoạn này. Người này thiên phú thật là siêu tuyệt, thiên võ vương muốn thất bại sao? Tuy nói thiên võ vương diễn biến tuyệt học không phải chuyện nhỏ, nhưng là đừng quên, thiên địa nhân tam thông chính là truyền thừa vô thượng. Ầm ầm, thiên địa run rẩy. Tô Viêm bá khí ngập trời, song trưởng chìm xuống, ép hướng thiên võ vương, mắt trần có thể thấy, thiên võ vương đáng sợ thân thể mơ hồ đang run rẩy. Quả thực có không khống chế được bạo thể mà chết tình hình. Gào, hắn ở gầm nhẹ, trong cơ thể tổ huyết cuồng bạo thiêu đốt, thu được sức mạnh càng đáng sợ hơn, tiên võ chân thân đều đang tăng cường. Tiếng tụng kinh thao thao bất tuyệt, như là ngủ say tiên võ đại đế đang giác tỉnh, mênh mông ra khủng bố bão táp. Tiên võ chân thân, không ai địch nổi, thiên võ vương hét giận dữ, toàn bộ thân xác chảy ra mênh mông tiên võ ánh sáng. Đủ để oanh sụp tiên giới hoàn cảnh sức mạnh, chặn lại từ trên trời giáng xuống bàn tay to lớn, mà hắn vụt lên từ mặt đất. Nhằm phía đỉnh bầu trời, giết hướng pháp thiên tượng địa trong trạng thái tề thiên thánh vương. Ven đường, sóng năng lượng quét ngang, dập dờn làm người nghe kinh hãi gợn sóng năng lượng, hơi một tí có thể nát tan chư thánh. Hình thái chiến đấu hoàn toàn thay đổi, cuồng bá mà lại khiếp người, như là thời tuổi trẻ tiên võ đại đế, giết ngang Tô Viêm, giết. Hai cường thét dài, đỉnh phong đại thánh tranh bá, hào quang óng ánh bắn ra bốn phía, đâm vào người đều muốn chảy ra nước mắt, đặc biệt là Tô Viêm con ngươi, thâm thúy dường như vạn cổ thiên uyên, chiếu rọi bát hoang thập địa, mà ở con ngươi của hắn nhìn kỹ ở trong, động tác của thiên võ vương dần dần chậm chậm, đến cũng không thể không nói hắn cùng phổ cập khoa học. Tiên võ tam thập lục thức cường thịnh một nấc thang, ầm ầm, đỉnh phong va chạm mạnh, Tô Viêm đánh tới, nhìn như lớn lao thân thể, kỳ thực tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như một viên to lớn tinh đấu oanh đi, cùng thiên võ vương giết ở cùng nhau, này bền không thể gãy thánh cảnh chiến đấu võ đài, đều đang rung động ầm ầm, đều có to lớn hòn đá rơi xuống. Không nghi ngờ chút nào võ đài này một ít khu vực bị đánh xuyên qua rồi. Khắp nơi người trẻ tuổi trầm mặc. Đây chính là đỉnh phong chiến lực sao? Mạnh nhất thánh cảnh võ đài đều nhanh gánh chịu không ngừng. Giết, Tô Viêm giống to, tốc độ báo táp, thiên nhãn mở to, pháp thiên tượng địa, thiên địa nhân tam thông vận chuyển xuất thần nhập hóa, dương kích thiên võ vương, đồng. Tô Viêm quyền ấn có 102, mang theo hủy diệt đất trời bão táp, tỏa ra càng hung cuồng quyền thế, mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ, thiên mục bao phủ bên trong. Thiên Võ Vương hành động chậm chạp, tùy ý thần lực trong cơ thể tại cường đại, cũng cực khó chống đỡ sức mạnh của Tô Viêm. Hắn miệng tụng chân kinh, diễn hóa ra tầng tầng phòng ngự đại thần thông, muốn chặn Tô Viêm. Ai biết, Tô Viêm cả người thần quang đại thịnh, ở pháp thiên tượng địa cơ sở bên trên, ở cấp tốc trạng thái bên dưới, vận chuyển vô thượng Bác Long thuật, hơi giơ tay nhấc chân, chư thiên đại vũ trụ cộng hưởng, ép rơi xuống vô biên chiến lực. Phốc, Thiên Võ Vương kêu thảm thiết, thân thể tung máu, đầy người đều là vết rách, quả thực muốn nổ tung. Không thể, kính ngưỡng Thiên Võ Vương cường giả mất khống chế gầm nhẹ. Tại sao lại như vậy? Thế hệ trước cường giả đều thất thố. Gốc gác này, đáng sợ quá đáng rồi. Hai đại cái thế thần thông đều có thể thúc đẩy ra đến, mà vận chuyển hoàn chỉnh không thiếu sót. Này kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, lại báo trước Tô Viêm gốc gác, quá kinh người rồi. Hắn ẩn giấu chiến lực, luân hồi nhất tộc cường giả trong lòng tuôn ra một tia mù mịt. Tô Viêm tuyệt đối ẩn giấu chiến lực, hắn qua cửa năm cửa ải đại nạn, cũng không phải là xếp hạng ghi chép đơn giản như vậy. Vô liêm sỉ, sắc mặt của Tiên Vĩ Hoàn đại biến, phiền phức lớn rồi. Thiên địa nhân tam thông hơn nữa vô thượng Bác Long thuật, chính là đăng phong tạo cực sát phạt thánh thuật. Một khi cùng Tô Viêm chém giết gần người, Thiên Võ Vương nguy hiểm rồi. Tiên võ chân thân, vô địch thiên hạ, Thiên Võ Vương gào thét, thiên linh cái đều khuấy động hả giận máu ánh sáng, mãnh liệt bốc cháy lên, phó thác sức mạnh to lớn, muốn phản công, nhưng là hắn vấn đề nghiêm trọng, Tô Viêm càng đánh càng hăng, giết thiên địa giải thể, tiên võ lực lượng diệt vong. Mấy ngày nay cùng Thiên Lực Vương luận bàn, Tô Viêm tăng đại lượng kinh nghiệm, bởi vậy một khi khởi xướng cuồng, Thiên Võ Vương vô pháp ngăn cản. Thất bại, muốn thất bại, người đời kinh hãi, Thiên Võ Vương đã bị bức ép thiêu đốt sinh linh, vẫn không ngăn được hắn. Tô Viêm từng quyền thấy máu, đánh Thiên Võ Vương thân thể máu thịt nứt ra khe hở, đều có một cái tiếp một cái hồ máu hiện ra. Trên thực tế, Thiên Võ Vương cũng không yếu, bằng không sớm đã bị Tô Viêm đánh nổ rồi. Ngừng tay, Tiên Vĩ Hoàn gầm lên, không thể không gọi ra. Một khi Thiên Võ Vương tiếp tục kiên trì, lại một lần nữa bị đánh nguyên khí đại thương, nhưng là nguy hiểm rồi. Không, Thiên Võ Vương hí rít, có thể nào dễ dàng chịu thua. Không phục, cứ đến. Tô Viêm chiến lực đỉnh phong, như thiên địa cộng tôn thánh vương, nhìn xuống Thiên Võ Vương, quát, đánh nổ ngươi, ta không bị thua, sẽ không. Thiên Võ Vương đầy người là máu, thân thể ầm ầm lập tức thiêu đốt, thần quang 10 vạn trượng, trong cơ thể lan truyền trầm thấp mà lại rung tai tiếng tụng kinh, cuồn cuộn khuấy động, giống như mơ hồ tiên vương đang giống lên rít, lại dường như chí cường đế vương đang giảng đạo. Rõ ràng chỉ là tiếng tụng kinh, mà dành cho người đời đáng sợ áp bức, thế hệ tuổi trẻ đều lạnh từ đầu đến chân. Đó là cái gì? Hỗn độn tiên vương sắc mặt hơi trầm xuống, Thiên Võ Vương dường như hóa đạo đồng dạng, máu và xương đều đang thiêu đốt, lỗ chân lông đều phun trào ra ngọn lửa hừng hực, nương theo vô thượng trật tự cùng đạo pháp ở bắn ra, loáng thoáng phá diệt đầy trời sao lớn. Nơi này nhưng là tiên giới a, đại thánh nghịch chuyển chiến lực bùng nổ ra bực này cấp độ sát phạt trật tự, có thể tưởng tượng được đến tột cùng có bao nhiêu tuyệt thế. Tiên Vĩ Hoàn sắc mặt cực kỳ khó coi, đây là liều mạng thủ đoạn, một khi triển khai đối với hắn hao tổn quá to lớn, nhất định phải thời gian dài tĩnh dưỡng mới được, sẽ tiến vào một đoạn suy yếu kỳ. Mà loại này suy yếu kỳ là gốc gác rất khó phục hồi như cũ. Có chút năm đó cùng Thiên Võ Vương đồng thời tham dự quá tiên ma đại chiến cường giả, trực tiếp thấy rõ, đây là năm đó Thiên Võ Vương thắng được tiên ma đại chiến trung cực thủ đoạn. Đây là liều mạng rồi. Hỗn độn tiên lão, Trừng Tiên Vĩ Hoàn một mắt, quát lên, còn không ngăn cản, sắc mặt của Tiên Vĩ Hoàn biến ảo không ngừng. Tiên ma đại chiến muốn mở ra, Thiên Võ Vương một khi bị thương làm sao tham chiến, có thể đồng dạng một khi ngăn cản, như vậy Thiên Võ Vương sẽ giống như chịu thua. Thậm chí, lấy Thiên Võ Vương liều mạng sức mạnh, chưa chừng có thể tiêu diệt Tô Viêm. Một khi vị này chết đi, làm sao hướng về đại tiên lão bàn giao? Tiên quân đến rồi, hắn phong hoa tuyệt đại, một vị phiên phiên mỹ nam tử, rất có khí độ cùng phong thái. Lạnh nhạt nói, hỗn độn tiên lão, đồng đại giao chiến khó tránh khỏi quyết định sinh tử. Nếu như để Thiên Võ Vương dừng lại, điều này cũng biết đánh kích niềm tin của hắn. Hỗn độn tiên lão ánh mắt thâm thúy nhìn tiên quân, hỏi, người nhận định Thiên Võ Vương có thể thắng? Thắng thua chính là chuyện thường tình của binh gia. Tiên quân đứng chắp tay, khí chất cao quý, không lộ ra trước mắt người đời, có thể nói sâu không lường được. Nói, việc quan hệ đế tộc vinh nhục, hỗn độn tiên lão không cần nhiều lời. Hỗn độn tiên lão hừ lạnh, bọn họ đây là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Oanh, Thiên Võ Vương cháy hừng hực thân thể, lộ ra khí tức dĩ nhiên là mạnh mẽ vô biên, chấn động đại vũ trụ. Toàn bộ võ đài đều đang nổ vang, Thiên Võ Vương dường như tan ra, phun trào ra vô thượng trật tự pháp tắc, loáng thoáng lộ ra lớn lao đế uy. Hiệu lệnh cửu thiên thập địa, đế mệnh thần thông, tiên võ đại đế một mạch mạnh mẽ nhất thần thông, đến từ nhân gian giới Tô Viêm, làm sao ngang hàng, chẳng lẽ muốn quyết ra một cái sinh tử. Người đời kinh hãi kêu to, đây mới thực là đế mệnh thần thông, không thể ngang hàng, đầy trời hư không đều sấy khô, hóa thành đại hắc động. A giết, Thiên Võ Vương cuồng hóa, dường như hóa thành tuổi trẻ tiên võ đại đế, khí tức chật ních thương vũ, dưới chân chư thần ngã xuống, sát phạt khí ngập trời, loại này đáng sợ dị tượng, chư thiên nhuốm máu hình ảnh, thật như tiên võ đại đế thời tuổi trẻ tái sinh, gào rít đánh tới, tiên võ đại đế, lực có thể thông thiên, võ có thể thông thần, nho nhỏ Tô Viêm, đến đây nhận lấy cái chết. Thiên Võ Vương bàn tay trái cái thế thiên lực, lại là trưởng cái thế thần thông, hai đại sức mạnh cộng hưởng, chật ních chiến trường, hiển hóa ra một đạo vô địch cự đầu, nát tan tất cả địch, cả tòa võ đài run rẩy. Tiên võ đại đế bóng dáng hiện ra, một bước tiếp một bước, thiên địa đập theo nhịp, sức mạnh thông thiên triệt địa, thần thông đạo pháp quan lại cổ kim, tràn ngập võ đạo đế uy, vô hạn áp sát, đáng sợ sát niệm, đồng đại cường giả sợ hãi, hoàng giả đều đang sợ hãi, ai cùng so tài, tiên võ đại đế hóa thân đều hiển hóa ra ngoài, muốn trấn áp tất cả địch. Tô Viêm xem ra rất nhỏ bé, thiếu hụt bá khí, nhưng mà hắn từng bước một đi tới, như là dẫm đạp ở chư đế hài cốt bên trên. Bóng dáng dần dần hùng vĩ, cho tới mơ hồ, dường như đưa thân vào trăm đời trong luân hồi, dường như đứng ở chư thiên đỉnh, khuấy động ra chu thiên khí tức. Tiên võ đế, không biết ngươi là chết hay sống. Tô Viêm lời nói dường như cửu thiên lôi đình, vang vọng trên trời dưới đất, quát lên, nếu ngươi muốn phục sinh, ta đưa ngươi như luân hồi, nhìn thấy vĩnh sinh đại đạo. Bàn tay của Tô Viêm dựng lên, thương khung run rẩy, càn khôn điên đảo, đất trời tối tăm, quỷ ốc thần hào, trăm đời luân hồi hiện ra, ảnh hưởng thiên địa khô cạn, rơi vào trong sinh tử luân hồi. Luân hồi chu thiên đạo, Tô Viêm giống to, trường đao hừng hực, sáng như tuyết cuồn cuộn, bổ xuống dưới toàn bộ thương khung, bầu trời nổ tung, sức ảnh hưởng kinh thiên động địa, toàn bộ võ đài thế giới vô hạn mơ hồ cùng u ám. cuối cùng bùng nổ ra chu thiên khí tức, hủy diệt đất trời đại đạo, luân hồi thiên đao, chảm, kinh hãi lòng người hình ảnh, lớn lao thiên đao, sáng như tuyết như biển, bổ xuống dưới trong nháy mắt, hóa thành chặt đứt thế gian giao cầu, bổ vào tiên võ đế bóng mờ bên trên, răng rác, trăm vạn trượng khoảng cách võ đài, bỗng nhiên nứt toác, xuất hiện một cái 10 vạn trượng khe lớn, đáng sợ ánh đao, đánh cho tiên võ đế bóng mờ đứt đoạn, kể cả thân thể của thiên võ vương, tùy theo đứt đoạn, trực tiếp bị Tô Viêm một đao bổ ra thân xác, cắt thành 2 đoạn, máu bắn võ đài, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.